Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, trong thời tọa thiền bị trạo cử ngủ gục nên phải uống trà đậm hay cà phê để chống lại nó, hay tự mình phấn đấu làm chủ vượt qua mà không cần phải uống trà và cà phê? Con khi ngồi thiền phải ngồi nghiêm trang, dù trở ngại gì cũng nỗ lực vượt qua rồi từ từ nó quen, hay phải xả giữa chừng? Còn huynh đệ con nói tu thiền, tu tâm là gốc, chứ thân đâu có quan trọng, nên không cần ép sát, đau thì cứ xả. Mà thời ngồi thiền quy định chỉ có 1 giờ 30 phút thôi, xin sư ông dạy rõ giữa chỗ làm chủ thân và tâm như thế nào để chúng con tinh tấn tu hành. Con thành tâm ghi ân. Phật tử này thì nghi ngờ cái chỗ ngồi bị ngủ gục. Ngủ gục thì nên xả đi kinh hành hay là cố gắng để vượt qua? Thì một Phật tử khác nói: Cần gì mà cố gắng kèm kèm cộng quá vậy, cứ mình thong thả, ngủ thì đứng dậy đi cho nó thảnh thơi, chứ có hành hạ chi cho nhọc. Thì Phật tử này mới nghi, bây giờ hai cái đó mới cái nào phải, cố gắng vượt qua phải hay là tới đó phải xả đi là phải? Thì đây tôi trả lời rõ ràng cho Phật tử biết: Nếu chúng ta tu thì trong nhà thiền thường dạy hai cái bệnh không ai tránh khỏi. Tu thiền thì một là tán loạn, hai là hôn trầm. Hai bệnh đó là cái gần như cái bệnh cố định rồi. Bước vô ngồi thiền buổi đầu thì phải nhớ tứ tung chuyện này chuyện nọ, đó là tán loạn. Thì ngồi hơi lâu lâu nó yên yên, bớt nhớ rồi cái thì tới hôn trầm. Cái chặng thứ hai thì cái tán loạn tuy đáng sợ nhưng mà ít nguy hiểm hơn hôn trầm. Vì tán loạn mình còn thấy nó, cho nên còn có cái tỉnh ở trong đó. Còn tới hôn trầm thì thôi bất kể, phải không? Cho nên bệnh hôn trầm nhà thiền gọi là đi vào hang quỷ đó. Bởi vậy mới sắm mấy cây thiền bản để mình qua cái cơn hôn trầm. Mà thiền bản luôn luôn là có cái bản lớn, đánh nhẹ mà nghe tiếng to để cảnh tỉnh những người chuẩn bị gục ở chung quanh. Đánh một người mấy người kia giật mình cái là cũng bớt gục luôn. Đó là cái phương tiện cảnh tỉnh. Như vậy thì ở trong chỗ chung tu thì có người đi đi canh thiền gác thiền để thấy ai bị ngủ gục nhiều thì đánh để cho họ mất cái, họ tan đi cái ngủ gục. Nhưng mà ngồi tu một mình ở nhà thì cái đó bó tay, không có ai cảnh tỉnh hết, tự mình giải quyết lấy. Thì mình giải quyết lấy thì có hai cách. Một cách là khi nào con ma ngủ nó mạnh quá mình không kham chống cự nổi thì thôi đành phải lại Phật để mình đứng dậy đi kinh hành. Nếu không phải là ngồi một phòng riêng của mình, ngồi có bàn Phật rồi đó thì nên đứng đứng dậy đi kinh hành. Còn nếu ngồi trong phòng riêng một mình không có bàn Phật ở ngoài thì thôi, thì can đảm liều chết với nó, làm sao mà ráng phấn đấu dù cho nó gục mà cũng ráng mà mở mắt trừng trận với nó. Chừng nào mà cuối cùng thua nó sẽ hay, mà nếu chừng nào thắng được cái đó thì thành công qua cái cơn. Bởi vì cái bệnh thứ nhất là tán loạn, rồi qua tới cái bệnh thứ hai là hôn trầm, có yên rồi mới ngủ, cho nên tâm hơi yên là lúc đó lúc ngủ. Rồi chừng nào thắng được cái ngủ đó nữa thì lúc đó mới tỉnh sáng đàng hoàng. Thì cái đó cần cái ý chí phấn đấu để mà thắng nó, chứ không thế nào mà thả trôi. Thì chẳng những là ở nhà Phật tử tại gia mà ở chùa cũng vậy, mấy thầy mấy cô trẻ trẻ cũng gục liên miên, nhưng mà nhờ có cái người cầm bảng đi canh chừng, nhờ vậy nó đỡ. chứ đâu phải ở chùa là tốt hết. Thì để chúng ta tu phải có cái sức gan dạ thì mới thực hiện được cái ý chí của mình.